Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2211, thổ hào. Đèn hoa mới lên, Tôn Sách cùng Thái Mạo ngồi đối diện nhau. Chuyện trò vui vẻ, Thái Mạo hắc rất nhiều. Thanh âm nói chuyện cũng lớn không ít. Bắt đầu còn có chút câu nệ. Nói, thanh âm liền lớn. Còn kèm thêm mạnh mẽ đanh thép thủ thế. Cùng hắn đến Hoàng Nguyệt Anh vốn muốn nhắc nhở. Lại bị Tôn Sách ngăn cản. Tôn Sách tuyệt không để ý. Cười híp mắt nhìn Thái Mạo nói khoác chuyến này thành quả. Thái Mạo tâm tình tốt. Nói rõ Di Châu hành trình có thu hoạch. Chí ít không có lỗ vốn. 20 tên làn da ngăm đen. Dáng người thấp bé. Dáng người tỷ lệ lại rất hoàn mỹ di nữ đứng ở ngoài cửa. Hai cặp đen trắng rõ ràng ánh mắt tò mò nhìn quanh bốn phía. Các nàng là Thái Mạo hiến cho Tôn Sách Côn Lôn Nô. Thái Mạo tán dương nói. Khác nhìn các nàng đen thui. Da thịt lại tinh tế tỉ mỉ như tơ lụa. Xúc cảm thật tốt mà lại dáng người có lồi có lõm. Cùng trung nguyên nữ tử có khác biệt lớn. Giống như vậy cực phẩm Côn Lôn Nô tại hồ thị phía trên giá trị bách kim, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hoàng Nguyệt Anh vốn là rất tức giận, bất quá nhìn Tôn Sách nhàn nhạt quét mắt một vòng liền không có hứng thú gì về sau. Miễn cố nén, không có ngay tại chỗ phát tác. Thái Mạo cũng không có ý thức được mình đã phạm sai lầm. Y nguyên cao hứng bừng bừng hướng Tôn Sách giới thiệu chuyến này thành quả. Hắn tổ chức đội tàu ra biển, có Trần Kiều thu thập tin tức làm cơ sở, lại thêm chiêu mộ một số người Di làm dẫn đường. Rất nhanh liền tìm tới Di Châu. Di Châu tại hội kê Đông Nam, thuận gió Tây Bắc đi về phía Nam. Bất quá hơn 10 ngày liền đến, đổ bộ về sau, hắn không có vội vã đi tìm Hoàng Kim. Tuy nhiên có người Di nói chắc như đinh đóng cột, nói biết mỏ vàng chỗ. Nhưng hắn vẫn là làm gì chắc đó. Trước sai người tìm kiếm phù hợp địa điểm hạ trại. An bài đóng quân khai hoang. Lại phái người theo người Di lên núi tìm mỏ. Thái Mạo nói đến nước miếng văng tung tóe. Tôn Sách nghe được mặt mày hớn hở. Tâm lý lại là tuyệt không tin. Lấy hắn đối Thái Mạo giải. Tên này khẳng định là hận không thể đem thuyền trực tiếp chạy đến quặng mỏ đào vàng. Cái nào có tâm tư hạ trại, đóng quân khai hoang a, những thứ này cũng đều là Lương Mậu chủ ý. Lương Mậu có chút dáng vẻ thư sinh, nhưng làm việc năng lực vẫn là có. Tại thủ tướng phủ lại kiến tập một đoạn thời gian, làm việc rất có điều lệ. Lúc trước an bài hắn làm Thái Mạo phụ tá, chính là vì đền bù Thái Mạo ở phương diện này không đủ. Nhưng hắn không cần thiết ở trước mặt chọc thủng Thái Mạo. Đại vương, Di Châu đất đai mập sống, nước cũng thuận tiện, hơi chút thu thập một chút, thì là thượng hạng đất cày, mẫu sinh chí ít năm thạch trở lên, cũng là ít người, nếu có đầy đủ nhân thủ, lại an bài mấy cái thông hiểu thủy lợi duyện lại, dùng một thời gian 2 năm, khẩn ra 1 triệu mẫu ruộng tốt. Hàng năm có thể cung cấp 1 triệu thạch thóc gạo là một chút vấn đề không có. Không chỉ có tự cấp có thừa, còn có thể vì ven đường đi qua thủy sư cung cấp lương thực. Di Châu Trung Bộ có đại sơn, ngang qua Nam Bắc, trên núi có tốt nhất cây trà hoang, tư vị thuần hậu, cùng Trung Nguyên cây trà khác biệt. Nếu như dụng tâm vun trồng, cũng là một hạng thu nhập. Tôn Sách giơ tay lên. Đành gãy Thái Mạo, người muốn bao nhiêu người? Càng nhiều càng tốt. Tôn Sách suy nghĩ một chút, ta ngược lại là có mấy chục ngàn người. Đang lo không có địa phương an bài. Nếu như người nguyện ý tiếp thu, ta cùng nhau cho ngươi. Cái gì người? Ta muốn, Đổng Chiêu xuất lính ký châu binh. Tôn Sách chuyển thân thể, để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút. Hoàng Nguyệt Anh lấy ra một cái gối dựa, nhét vào Tôn Sách đằng sau, chính mình cũng dựa đi tới, hơn 20 ngàn thanh niên trai tráng. giết lại không thể giết, thả lại không thể thả, ra trận không yên lòng, nuôi lại lãng phí lương thực. Nếu như ngươi nguyện muốn, dứt khoát đưa đến Di Châu đi, để bọn hắn đi khai hoang trồng trọt, còn có thể tác chiến. Bọn họ tuy nhiên không phải ta Giang Đông binh đối thủ, đối phó Di Châu thổ dân quấy rối vẫn là dư xài. Ngoài ra còn có một số Duyện Châu binh, cũng có hơn 10.000 người. Thái Mạo vỗ đùi, tốt, Ký Châu người, Duyện Châu người đều có thể trồng trọt. Ta muốn hết, cái gì thời điểm có thể đúng chỗ, ta an bài thuyền, đem bọn hắn toàn bộ trở đi. Đại vương, về sau những tù binh này đều đừng giết, cho hết ta, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, đẹp cho ngươi. Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt chừng một cái, đưa tiền, đây mua, một cái 10.000, a sở, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Thái Mạo nghiêm túc lên, nghiêm trang nói ra, ta là đại vương chi thần, nên vì đại vương phân ưu, an bài mấy chục ngàn tù binh là phần nội sự, sao có thể lấy tiền đâu. Hoàng Nguyệt Anh tức giận nói ra, thu tiền gì, là ngươi cho đại vương tiền, ta cho đại vương tiền. Thái Mạo nhãn châu xoay động, có chút kịp phản ứng, ngươi nói là đại vương đem những tù binh này bán cho ta, bằng không đâu. Tù binh là các tướng sĩ vất vả tác chiến chộp tới, cũng là chiến lợi phẩm, ngươi không trả tiền, lấy không đi, nào có tiền khen thưởng tướng sĩ, tiền không là vấn đề. Thái Mạo ánh mắt lấp lóe, xoa ngón tay tính toán nói, bởi như vậy, những người kia chính là ta nô lệ, ách, khó mà làm được. Hoàng Nguyệt Anh tự biết lỡ lời, liền vội khoát tay. Mấy chục ngàn thanh niên trai tráng bộ khúc, cái này Di Châu chẳng phải thành Thái Mạo Di Châu. Tôn Sách cười liếc nhìn nàng một cái, cong lại ngón tay làm bộ muốn đánh nàng chán. Nàng liền vội vàng hai tay che đầu, méo miệng cầu xin tha thứ, đại vương, đến cùng được hay không a? Thái Mạo mắt lom lom nhìn Tôn Sách. Tôn Sách cười một tiếng, 200-300 triệu nói cầm thì cầm, nhìn đến ngươi rất có tiền a. Vậy cũng đúng, giá trị bách kim côn lôn nô đưa tới cũng là 20 cái. Ngươi hẳn là kiếm lời không ít, sổ sách báo không có, thuế giao không có, cái kia phân hoa hồng lợi có hay không phân? Thái Mạo mặt rút rút, trên mặt vui sướng dần dần nhạt đi, một mặt u oán, Hoàng Nguyệt Anh nhìn ở trong mắt, nhịn không được cười ra tiếng. Đẩy đẩy Tôn Sách, được, người cũng đừng hoảng sợ hắn, lại hoảng sợ hắn, hắn lần sau cũng không dám trở về. Tôn Sách cười ha ha, Thái Mạo thấy thế, lúc này mới buông lỏng một hơi. Thang lầu tiếng vang, Tôn Kiểu đi tới, nhìn chằm chằm Thái Mạo nhìn hai mắt, sửng sốt không nhận ra được. Hắn đi đến Tôn Sách trước mặt, đem một phần văn thư đưa cho Tôn Sách. Thấp giọng nói ra, đại vương, đây là Lưu quân sư nghĩ đi ra tác chiến phương án. Nhanh như vậy, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, buổi sáng mới an bài nhiệm vụ, buổi tối liền lấy ra phương án. Cái này Lưu Diệp tay chân rất nhanh a, ngươi nhìn không có. Có hợp hay không quy tắc? Tôn Kiểu liên tục gật đầu, không che giấu được vui sướng. Cái này Lưu quân sư không hổ là phụ tá qua tiên đế chí sĩ. Kiến thức rộng lớn, ánh mắt độc đáo, chế định phương án kỹ càng mà tỉ mỉ cẩn thận, làm người ta nhìn mà than thở. Tôn Sách nhìn Tôn Kiểu liếc một chút, có thu hoạch. Có thu hoạch, quá có thu hoạch, Tôn Kiểu vui vô cùng. Chắp tay nói, nhiều tạ đại vương an bài, có thu hoạch vậy liền hào hào học. Phương án trước thả ta chỗ này, xem hết lại cho ngươi. Ây, Tôn Kiểu nên, thi lễ lui ra, vừa đi hai bước, Thái Mạo gọi lại hắn, ngươi không phải Tôn Ấu Thai Tam Tử à? Nửa năm không thấy, lớn lên cao như vậy á? Tôn Kiểu kinh ngạc nhìn lấy Thái Mạo. Nửa ngày mới phản ứng được, nguyên lai là Thái. Tôn Kiểu liền vội vàng hành lễ. Cười nhẹ nhàng nói, Thái quân ra biển trở về, rất nhiều tứ hải khí độ, tiểu tử thoáng cái thế mà không nhận ra được. Thất lễ, Thái Mạo trong lòng hoan hỉ, đứng dậy lôi kéo Tôn Kiểu tay, thuận tay đưa qua đến một cái ngà voi nhẫn, chậc chậc. Tiểu tử này, dài đến thật tuấn, xem xét cũng là đại vương huynh đệ. Tôn Kiểu vội vàng chối từ, Tôn Sách nói ra, thúc lãng, ngươi cũng đừng khách khí, nhận lấy đi, Thái quân lần này phát đại tài, một cái nhẫn tính toán không cái gì, về sau trả lại hắn nhân tình là được, vừa vặn ngươi gần nhất tập xả, xác thực cũng cần một cái tốt nhẫn. Tôn Kiểu bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, lần nữa cảm ơn, khom người lui ra. Thái Mạo sờ lấy chính mình mặt, hơi nghi hoặc một chút, ta bộ dáng biến hóa đại a. Hắn thế mà không nhận ra ta tới, bộ dáng biến hóa ngược lại không lớn, chủ yếu là khí chất biến hóa so sánh lớn. Tôn Sách nín cười, nghiêm trang nói ra, đưa đi Thái Mạo. Tôn Sách khiến người ta một lần nữa thu thập một chút, mở ra Lưu Diệp định ra tác chiến báo cáo, chỉ nhìn một chút, liền tán một tiếng, Lưu Diệp thư pháp rất xinh đẹp, phiêu giật mà không mất đi đoan trang, lệ ý thiếu, giai ý nồng, kiêm có thể chữ hành chi sống động. Hoàng Nguyệt Anh lại gần, nhìn một chút, cũng tán một tiếng, đây là Lưu Diệp thư pháp, thật đúng là sách như người, tài hoa lộ ra ngoài. Tôn Sách hơi kinh ngạc, tài hoa lộ ra ngoài cũng không phải cái gì tốt bình luận giá. Đại vương còn không biết. Hoàng Nguyệt Anh đặt chén trà xuống, cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Lưu Diệp đánh giá thái độ cũng không tốt. Có người nói hắn cậy tài khinh người, có người nói hắn có tiếng không có miếng, còn có người nói hắn là bằng lỗ tử kính giao tình. Tóm lại nói cái gì cũng có. Tôn Sách để xuống tác chiến báo cáo, quay đầu đánh giá Hoàng Nguyệt Anh, trầm ngâm một lát, người thấy thế nào? Hoàng Nguyệt Anh hé miệng mà cười, nháy mắt mấy cái, thiếp tin đại vương đã nguyện ý dùng hắn, nói rõ hắn thật có tài hoa, chỉ bất quá người này cũng không phải là thuần thần, đại vương vẫn là có chuẩn bị tốt. Tôn Sách gật gật đầu, Lưu Diệp xác thực không phải loại kia thông tục trên ý nghĩa mưu sĩ. Người này văn võ song toàn, lòng dạ cũng cao, cùng đồng liêu quan hệ không tốt, tự thân tính cách cũng có thiếu hụt, dễ dàng bị người chửi bới. Bất quá muốn nói hắn có cái gì phẩm hạnh phía trên thiếu hụt, ngược lại cũng không đến mức, vẫn là cây to đón gió, tên cao bị kỵ khả năng càng lớn chút. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong phần này kế hoạch tác chiến, không có việc gì, thiếp bồi bồi đại vương. Tiếp qua mấy tháng, đại vương lại phải xuất chinh, thiếp lại có hơn mấy tháng gặp không đến đại vương đây. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh luôn luôn tùy tiện, lại bận bịu công sự, rất ít lộ ra loại này nhi nữ tình trường. Mang thai về sau, nàng công sự giảm bớt, người cũng dần dần nới lỏng ra, nhiều mấy phần tài trí cùng nhu tình. Hoàng Nguyệt Anh bị Tôn Sách nhìn đến không có ý tứ, cúi đầu, vuốt vuốt chén trà trong tay. Tôn Sách cũng không có nói thêm cái gì, thu hồi ánh mắt, chuyên chú vào Lưu Diệp định ra kế hoạch tác chiến, mặc kệ cái khác người nói thế nào. Phần này kế hoạch tác chiến là Tôn Kiểu nhìn lấy Lưu Diệp hoàn thành, có thể chứng minh Lưu Diệp cá nhân năng lực. Quân sư sự cạnh tranh kịch liệt, phe phái cũng phức tạp, Lưu Diệp có thể hay không đứng vững gót chân, không chỉ có quan hệ đến cá nhân hắn vinh nhục, còn ảnh hưởng đến Giang Hoài Hệ có thể hay không tự thành một phái, ảnh hưởng đến quân sư sử lực lượng thăng bằng, không thể phớt lờ. Chỗ lấy để Tôn Kiểu phối hợp Lưu Diệp, không chỉ có là bởi vì Tôn Kiểu giỏi về đối đãi người, cũng là hy vọng Tôn Kiểu tôn thất thân phận có thể vì Lưu Diệp chia sẻ một số áp lực. Tôn Sách chỉ nhìn một nửa, trong lòng liền đã vô cùng quyết tâm.